Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1279, Phong Vũ Dục Lâm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh nói chuyện là càng ngày càng thâm ảo, càng ngày càng có tiêu chùa khúc đàn nhi tán thưởng không dứt, không có bệnh cũng sẽ biến thành có bệnh, câu này thật là đẹp trai. Đến mức bên ngoài những cái kia không được hài hòa tiếng chất vấn, khúc đàn nhi cùng Tần Lĩnh đều không thèm để ý. Cuối cùng có một cái kỳ an đường chạy đường dược đồng, tại cửa ra vào tức giận trừng mắt những người kia, một câu chửi đi ra. Các ngươi nghĩ đến y bệnh chữa bệnh, không đến liền lăn. Dám nháo sự, là sống như không kiên nhẫn. Lời này, lực lượng rất đủ. Những người kia ồn ào, nhưng thật không có một người dám xông lên. Có ít người đã lặng yên rời đi, nhanh lên đem tin tức cho nhà mình chủ tử đưa đi qua. Hơn nghìn người, không cần một khắc liền tàn mất hơn phân nửa. Còn lại một bộ phận là có người trở về báo tin, cũng có một phần nhỏ là bản thân qua đây, trong đó, có hôm qua cầu y qua tinh thần các cùng Ly Hận Hiên. Bọn hắn suy nghĩ một chút cũng tuân theo quy củ, lập tức ném tiếp. Trong đám người, đơn độc lấy mấy người, không có người gần bọn hắn thân tự thành một chỗ. Trong đó, có một thiếu niên đối với bên người trung niên nhân nói ra. Thúc thúc ném một tờ không được. Vừa mới cái kia nhị công tử nói, là viết lên cậu y tên, chúng ta đem ba người tên phân biệt viết ba cái tiếp, đều ném đi vào. Dạng này cơ hội cũng nhiều chút, đúng, may mắn có ngươi nhắc nhở, trung niên nhân nhanh lên đem nhà mình ba cái tên đều phân biệt viết tiếp. Bọn hắn có thể nghĩ đến, những người còn lại tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến. Rất nhanh, trung niên nhân sắc mặt liền ảm đạm, thúc thúc chúng ta muốn hay không tìm Thiên Duyên Tông hỏi một chút. Người thiếu niên kia ngưng trọng nói. Nói thế nào, hôm qua bọn hắn cùng khúc chủ sự dường như nói chút lời nói, không biết đạt được cái gì, hôm nay không có xuất hiện. Cái này một cái hội so dựa vào vận khí bảo hiểm một chút. Giải thích thế nào, thúc thúc quên, Thiên Duyên Tông có 5 người là cần cầu trị, hôm qua chỉ là một người khỏi hẳn. Hôm nay bọn hắn lại không xuất hiện tại lúc này, hẳn là tìm còn lại biện pháp. Thiếu niên rất khẳng định phân tích, trung niên nhân gật đầu. Cái này ta cũng hoài nghi, trước đem tiếp đều ném, chúng ta đi gặp Thiên Duyên Tông người. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ, ném tiếp cái dương, liền có vài chục người tiến lên ném tiếp. Canh giữ ở kỳ an đường trước người dần dần tán đi, nhưng âm thầm nhìn chằm chằm người là chỉ nhiều không ít. Chỉ là, không còn ảnh hưởng bình thường mở cửa làm sinh ý, sân nhỏ bên trong. Mạc Liên Thành nghe được cửa chính có người nghĩ gây sự, nhàn nhạt cười một tiếng. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Thành Thành, ngươi nói, người trong bóng tối còn có hậu chiêu. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không rõ ràng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thời gian, náo nhiệt lại ổn định mà qua 10 ngày. Kỳ an đường mỗi ngày đều biển người phun trào, người bên trong loay hoay quên cả trời đất. Những cái kia rút không chúng tiếp nghĩ đến các loại biện pháp tìm cửa sau cùng đường lui, không biết làm sao, liên quan tới Thiên Duyên Tông tình huống đặc biệt truyền đi ra, có mấy cái tông phái cùng có đầu có mặt nhân vật đều âm thầm tiếp xúc khúc đàn nhi, dựng vào Tần Lĩnh đầu này dây. Tần Lĩnh con hàng này, rất có bản sự. Khúc đàn nhi thu một chút chỗ tốt tín vật cũng cầm một đống. Dạng này Mạc Liên Thành rời kinh thời gian, vậy mà quả thực là an bài bị kéo sau tốt mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính diện tin tức có, mặt trái cũng đi theo lên. Gần 10 ngày, kinh đô huyết án nhiều, có một nhóm người xin chữa bệnh âm thầm bị xử lý, cái này là có ít người vì là giảm bớt cạnh tranh danh ngạch nhân số, làm ra cực đoan biện pháp. Cũng tương tự âm thầm có truyền, hồi hồn đan sự kiện chủ sử sau màn, rất có thể liền là kỳ an đường. Cách chương.